18 sắc rõ thì lấy 54 tâm dục giới phải không? Đúng rồi, lấy 54 tâm dục giới. Bởi vì này nó chỉ biết cảnh chế định à, không biết cảnh chân đế sắc rõ đâu. Còn cái này biết cảnh chế định, biết cảnh chân đế, nhưng mà chân đế này là bắt lại cảnh cũ. Còn này biết cảnh chân đế là lấy niết bàn, cho nên những cái tâm này hoàn toàn không lấy, không biết được cảnh sắc rõ, nó muốn tự nhiên nó sẽ hổ. Ý vào cận tử, cận tử làm sao mà lấy 72 tâm được? Làm sao lấy 72 tâm được? Ý vào cận tử làm sao lấy 72 tâm được? Chúng ta lấy bao nhiêu? 40, 43, phải 43 không? 43 tâm, 43 tâm lộ cận tử đó, 43 tâm lộ cận tử. Trong 43 tâm lộ cận tử thì chúng ta lấy được cái gì? Tám đại thiện, 10 tố, 11 tố, 10 tố dục giới, 10 tố dục ý thức giới, 11 na cảnh, 119 giới tâm thông, thông thiện thông tố. Đúng rồi, phải không? 8 10 11, 8 10 18 ha. 18 với 11 là bao nhiêu? 18 và 1 là 29. 29 và 2 tâm thông là mới có 31 hả? Ý cái gì hả? Hai chín động lực dụng giới đủ không? 29, 11 là cảnh với hai thông phải không? Phải không? Đúng rồi. Khai y môn hả? Khai y môn thì còn khai y môn nữa. Khai y môn nằm đâu? Cho nằm đây hả?